Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Môn Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 4. Cứ thế, ta mang theo hai hàng nước mắt xót xa đi về phía cửa hàng bán hoa quả, muốn mua một ít trái cây, coi như là khao mình một chút. Vừa thấy đống quýt vàng tươi, tâm tình của ta tốt lên rất nhiều, liền cầm lấy một trái hỏi ông chủ. Quýt này bán thế nào ạ? Một đồng rưỡi một ký. Một đồng rưỡi? Hey! Ngoài chợ bán có một đồng mà nha. Không phải là một cửa hàng mặt tiền thôi sao? Lại đắt đỏ như vậy chứ. Vì vậy ta vung tay áo. Ông chủ bán giá cũng quá cao rồi. 5 đồng 3 ký đi. Ông chủ lắc đầu xua tay. Không mua thì không bán. Ta từ trong ví rút ra tờ 5 đồng nhầu nhĩ phe phẩy. 5 đồng đây, 5 đồng đây. Không được thì thôi, tôi không mua đâu à. Ông chủ nọ vừa hé miệng, còn chưa kịp nói, chợt nghe một thanh âm ở bên cạnh chen vào. Ông chủ bán cho cô ta đi, 1 đồng rưỡi 1 ký. 3 ký mới 4 đồng rưỡi. Cô ta nguyện ý trả 5 đồng, xong không bán. Ta sửng sốt, quay đầu liền trông thấy người cùng ta có duyên phận cực kỳ đặc biệt. Ai nha, là cái tên cười nhạo quần lót tiểu tân của ta đây mà. Ta còn đang ngây ngốc cân nhắc xem 1 đồng rưỡi 1 ký cùng với 5 đồng 3 ký liên hệ với nhau thế nào. Bên kia, ông chủ vội vàng cuốn quýt, một tay đoạt lấy tiền, một tay lựa quýt cho ta. Rốt cuộc chờ đến khi ta phản ứng lại, 3 ký quýt ta dùng 5 đồng để mua đã nhét vào trong tay rồi. Nhìn bọc quýt, trong lòng ta dâng lên hàng ngàn hàng vạn tư vị. Ôi, ngay cả lúc rớt môn số học ở trường cũng không cản nổi một phần vạn lần hối hận vì không giỏi số học của ta lúc này. Mà cái tên dẫn đến chuyện ta tiêu tiền uổng phí kia lúc này đang khí định thần nhàn, đứng ở một bên ra vẻ chuyện không liên quan tới mình, mỉa mai nói: 5 đồng tiền 3 ký. Phương tiểu thư, xin hỏi cô tốt nghiệp tiểu học môn số học đạt điểm chuẩn sao? Ta cầm nín, từ nhỏ đến lớn số học vẫn không có đạt điểm chuẩn qua. Thậm chí lúc bắt đầu học phép nhân, ta vẫn đọc 2 × 3 = 5. Đã bao nhiêu năm vẫn chết sống sửa không được. Số học quả thật là cái gai trong mắt của ta mà. Hắn nhìn khuôn mặt nghẹn khúc của ta, trong ánh mắt chỉ đọc vẻ đắc ý. Ta nhẫn nại, có xấu gì cũng là hắn thuê ta, có xấu gì hắn cũng là bốt, vì bát cơm nên ta nhịn. Hắn khinh miệt liếc ta một cái, sau đó tiêu sái đi tới chiếc xe màu đen đang đậu bên ven đường. Ta không quan tâm, ô tô này so với bần dân chúng ta là cực kỳ xa xỉ, nên cũng chẳng thèm tò mò hãng xe là gì. Thế nhưng, nhìn chiếc xe bóng loáng như vậy, ta đoán ắt hẳn giá trị cũng không rẻ. Xích, có tiền là giỏi sao? Ta âm thầm khoa nắm tay, trừng mắt hắn. Lúc này hắn dựa đầu vào cửa xe hỏi ta: Phương tiểu thư đi giày cao gót chắc mệt chết đi phải không? Ta sửng sốt, giày này đi quả thật rất mỏi nha. Ta bây giờ run rẩy đến nỗi sắp bước đi không nổi. Hắn hỏi như vậy là muốn đưa ta về nhà sao? Nhất thời địa vị hắn trong lòng ta từ 18 tầng địa ngục bay lên tới tầng thứ 17. Ta tươi cười rạng rỡ, dùng sức gật đầu. Đôi mắt hoa đào của hắn chớp chớp. Vậy tiểu thư cũng chậm rãi trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, xe liền véo phóng đi mất. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Cơm tây vẫn là vết thương đau nhất trong lòng ta. Lần đầu tiên ăn cơm tây cùng với An Hảo, khi đó vừa học xong trung học, ta đối với thực đơn tinh xảo như vậy, cân nhắc nửa ngày cũng không biết chọn món gì. An công chúa lại rất tự nhiên gọi một phần bò bít tết. Ta nghĩ bò bít tết nọ không phải là dùng dao với xiên cắt sao? Ta nếu như không làm vậy sẽ rất mất mặt a. sau lại nhớ tới lần xem phim thần tượng Đài Loan, diễn viên trong đó đều gọi bia. Vì vậy, ta cũng gọi một phần bia cho giống phong cách Tây phương. Thế là ta liền quyết định gọi một phần bia 39 đồng. À, thêm phô mai 9 đồng nữa. Nói thật, thấy người ta trong TV đều ăn ngon lành như vậy, đợi được đến lúc ta ăn thử thì cũng không có gì đặc biệt. Không phải là bánh mỡ lợn Trung Quốc rưới chút nước sốt sao? Vả lại, tại nhà hàng cơm Tây không thể coi như là trong quán ven đường, có thể vén tay áo thì hụt ăn. Thật sự là không hợp tính cách của ta mà. Thế nhưng tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, đường chung quanh tất cả mọi người đều cho rằng ăn cơm Tây phải văn minh nho nhã. Để không bị khinh bỉ, ta cũng có thể làm ra bộ mặt hưởng thụ, rất mỹ mãn mà nhai nuốt từng miếng nhỏ. Cơ mà công suất hoạt động của miệng ta thực sự vẫn rất nhanh à. Cho dù ta giả bộ hụt nữ, cũng đã đem pizza trước mặt, đàn loán xử lý hết. Chờ ta ăn vào bụng 48 đồng xong, hiển nhiên là còn không ăn no bằng hộp cơm 5 đồng. Trong lòng hối hận, thật là nghẹn ngào không nói nên lời. Giữa lúc ta đang tinh tế cảm nhận dư vị sau khi ăn một bữa đại tiệc xong, ta bỗng mơ hồ, nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì. Tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, à, thì ra là phô mai. Hừ, lần đầu tiên ăn cơm Tây, cư nhiên là hãm hại ta như vậy. Vì vậy, ta rất ngu ngốc, vừa ngoác miệng vừa hô, anh phục vụ, phô mai của tôi sao còn chưa mang lên? Tôi đã ăn xong rồi, các người xảy ra chuyện gì à? Phục vụ trừng ta nửa ngày, cuối cùng mới trả lời, tiểu thư, phô mai của cô đã rắc trên mặt bánh pizza rồi. Ta giả vờ trấn định phất tay, à, vậy không có việc gì, anh đi làm đi. Từ lúc đó, ta không còn đi qua nhà hàng cơm Tây nữa, mỗi khi muốn kinh qua đều phải đi đường vòng. Hôm nay, ngồi ở nhà hàng phong cảnh ưu nhã, An Hảo mặc mang theo mỉm cười tinh tế, cắt từng miếng thịt bò, động tác ưu mỹ tựa như quý tiểu thư Anh Quốc. Mà ta thì lại qua trong tay dao nĩa, hận sau tảng thịt bò trên mặt bàn, không phải là bản mặt của tên nào đó, để ta băm thành đầu heo. Khi ta kể đến đoạn, hắn đem một người thiếu nữ yếu đuối như ta vứt bên vệ đường, thực sự là khó nén trong lòng phẫn hận. Ta vỗ bạc chát một tiếng, An Hảo lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đem giữ thịt bò đẩy sang một bên, trừng mắt ta nói, Phương Nam Nhân, người chú ý một chút vệ sinh có được không? Nước bọt của ngươi phun phèo phèo kìa. Nhìn nàng ánh mắt ghét bỏ, ta liền thụ thương nghiêm trọng. Ngươi cũng không quan tâm đến ta một chút nào, chỉ biết nghĩ đến bọt bít tết của ngươi. Nàng hình như cũng hiểu được, lời của nàng đã kích tâm hồn bé bỏng yếu đuối của ta, liền ôn nhu trấn an. Thôi nào, cái kia... thống khổ của ngươi ta đều có thể lý giải. Thật sự đó, tên nam nhân này cũng quá thất lễ. Coi như là hắn tuyển ngươi thì sao? Hắn lớn lên đẹp trai, lại có tiền thì sao? Có thể tự cao tự đại như vậy ư? Xí, cô nãi nãi ta đây đời này, ngoại trừ lớn lên vẻ ngoài xinh đẹp như hoa như ngọc chim sa cá lặn, ưu điểm lớn nhất chính là gặp qua không ít trai đẹp, mà trai đẹp có tiền lại càng không đếm xuể. Ta cúi đầu suy nghĩ một chút, liền nói, kỳ thật, soái ca ta cũng thấy rất nhiều, bất quá đều là không mặc quần áo à. An Hảo ngẩn người, sau đó vạn phần khinh bỉ nhìn ta. Cô nãy nãy nói, chính là người thật hàng thật, không phải là diễn viên TV. Vì vậy, ta trầm mặt, sau đó ngẫm lại, tức giận. Mụ nội hắn, không phải là quăng ngã hắn 2 lần sao? Cái tên nam nhân kéo kiệt kia, nếu như hiện tại để lão nương nhìn thấy hắn. Ta cầm dao nhỏ, hướng tảng thịt bò, hùng hằng băm một phát. Xui xẻo thay, tảng thịt bò bay veo thành một đường cung đẹp mắt, văng ra ngoài, rơi vào âu phục một người nam nhân vừa vặn đi qua bên cạnh ta. Gặp được thì sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên.